Chương 617, 617, đông như chảy hội. Ngày mới GN đen thời điểm, Tưởng Lệ Hành liền lái xe đến chung cư tới đón Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm tỉ mỉ ăn mặc một phen, dù sao đó là cái rất trọng yếu hẹn hò. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đổi bộ quần áo mới, còn tỉ mỉ sửa tóc, Tưởng Lệ Hành nhịn không được ngưng thần nhìn nhiều nàng vài lần. Nhìn cái gì đấy, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, cố ý lại đưa tay nhẹ nhàng trêu chọc một chút tóc mái. Nhìn ngươi, ngươi hôm nay phá lệ đẹp mắt. Tưởng Lệ Hành hào không keo kiệt mình ca ngợi, đối với vợ của mình cái kia nhất định phải là muốn thời thời khắc khắc đi ca ngợi. Lại nói, trên trời dưới đất, tại Tưởng Lệ Hành trong mắt liền lại tìm không ra một người có thể cùng Ninh Hoan Tâm cùng so sánh người đến nhà bọn hắn Tiểu Hoan Tâm, tuyệt đối là tam giới đệ nhất mỹ nhân. Khu khu. Nghe được Tưởng Lệ Hành ca ngợi, Ninh Hoan Tâm đắc ý một cái trước mắt, cố ý thanh ho khan vài tiếng, còn thành đi, ta cu nở dê không chút chuyên môn thu thập, chủ yếu là nội tình tốt, thiên sinh lệ chất, ngươi nói đúng không ân? Tưởng Lệ Hành thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Đám người, ai tới thu cái này một đôi góp không muốn mặt hẻm lâm ấm, hoàng tuyển quán rượu. Tưởng Lệ Hành đem chiếc xe mở đến đường lâm ấm thời điểm, thiên cơ bản toàn bộ màu đen, nội thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà đầu này hẻm lúc này cu nở dê nên đón trong vòng một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Ban đêm bắt đầu rồi, nơi này củ ổ nở dê hoan cu nở dê bắt đầu rồi. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất buổi tối tới hẻm lâm ấm, vừa lúc xuống xe, nàng thật sự giật nảy mình. Đây là nàng trong ấn tượng cái kia âm trầm quỷ dị ngõ hẻm nhỏ sao lúc này, toàn bộ trong ngõ hẻm nghe hồng lấp lóe, người đến người đi, so nội thành bên trong còn náo nhiệt đâu, nơi này làm sao đột nhiên náo nhiệt như vậy a? Ninh Hoan Tâm không nhịn được lẩm bẩm một câu. Mỗi lúc trời tối đều là như vậy. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng trong ngõ hẻm đi, đầu này hẻm rất dài, mấy lần trước đến Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trong ngõ hẻm rất tiêu điều, rất nhiều cửa hàng không có bảng hiệu. Giữa ban ngày cu nở dê không mở cửa, coi như mở cửa cu nở dê cơ hồ không có ai vào xem. Mà bây giờ, cơ hồ tất cả cửa hàng đều mở cửa, cửa tiệm bảng số phòng, thải sắc hộp đèn, một cái đều không ít. Mà rất nhiều nhà lối vào cửa hàng đều là đông như chảy hội. Hoàng Thuyền quán rượu cổng liền đầy thật là nhiều người. Thế mà như thế lửa Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn. Những cái kia tại cửa tiểu quán xếp hàng người đều rất thiên tĩnh. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm tới, thế mà tất cả đều theo bản năng nhường ra một con đường. Những người này là Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, chính muốn mở miệng, đột nhiên, từ trong tiểu quán đi ra tới một người, chính là ngày đó chào hỏi bọn hắn thiếu niên kia. Lớn khách quan, hai vị đến rồi mau mời tiến, lão bản của chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Cái kia tên là A Tư thiếu niên lần trước cũng không biết thân phận của Tưởng Lệ Hành. Hiện tại rõ ràng đã bị mình lão bản phổ cập khoa học qua, cho nên đối với lấy Tưởng Lệ Hành thái độ 10 phần cung kính. Lúc đầu hắn muốn gọi đại nhân, nhưng là nghĩ đến lão bản mình phân phó, hắn vẫn là lâm thời sửa lại xưng hô. Ân. Tưởng Lệ Hành chỉ là nhẹ gật đầu, liền lôi kéo Ninh Hoan Tâm tiến vào. Hôm nay Hoàng Thuyền quán rượu bên trong cơ hồ ngồi đầy người, bất quá Ninh Hoan Tâm chú ý tới nàng lần trước cùng Tưởng Lệ Hành ngồi qua chỗ ngồi vẫn là không. Rất rõ ràng là Huyền Minh đặc biệt lưu cho bọn hắn. Tới lúc này, Huyền Minh từ sau chủ đi ra, nhìn một chút Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, cười tủm tỉm cử đi nâng trong tay mình đĩa. Ta vừa trưng tốt, đồ tốt, cố ý cho các ngươi lưu trong mâm đồ vật từng đoàn, tuyết bạch, thoạt nhìn như là mới trưng màn thầu. Ninh Hoan Tâm có chu thờ hiếu kỳ, cái này màn thầu nghe rất thơm, mùi thơm này nàng trước kia chưa từng có nghe được qua. Trước càng bốn tờ, đầu rất đau. Con mắt cu nở dê đau, tựa như là bị cảm, không có trạng thái, còn lại hai canh trưa mai đổi mới, mọi người giữa trưa đang nhìn, cảm ơn đã ủng hộ thông cảm.